Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, khảo hạch nội dung. Shinosuke mang theo Ruri ba người đi tới quen thuộc số 40 diễn luyện trận. Trước kia nơi này là Shinosuke cùng Minato thường xuyên chỗ tu luyện, mà bây giờ thì trở thành Ruri bọn người huấn luyện nơi trốn. Ni-chan, người dẫn chúng ta tới có phải hay không muốn đối với chúng ta tiến hành khảo hạch? Đại bộ phận từ ninja trường học vừa mới tốt nghiệp Jinin đều biết, chỉ đạo Jonin sẽ đối với mình tiến hành khảo hạch. Khảo hạch thành tích quyết định bọn hắn phải chăng có tư cách trở thành một vị Jinin. Cho nên đừng tưởng rằng ngươi đã thuận lợi từ ninja trường học tốt nghiệp. Ngươi chính là một vị Jinin, làm chỉ đạo Jonin, hắn là có thể tước đoạt ngươi Jinin thân phận. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là khảo hạch của ngươi thành tích không phải rất kém cỏi. Ân, Shinosuke gật gật đầu. Hắn mang ba người tới đúng là vì khảo hạch bọn hắn. Vậy có phải hay không đoạt chuông nhỏ? Ta nghe nói đây là chỉ đạo lão sư ưa thích dùng nhất khảo hạch phương thức, dùng hai cái chuông nhỏ. Cô y nói chỉ có cướp được chuông nhỏ người mới có thể có tư cách trở thành Jinin. Tạo thành ba vị Jinin ở giữa khoảng cách, trên thực tế cái khảo hạch này nội dung cũng không phải là thực lực của bọn hắn, mà là giữa bọn họ với nhau hợp tác năng lực cùng đối đồng bạn quý trọng trình độ. Cho nên chỉ cần hai thứ này hợp cách, coi như không có cướp được chuông nhỏ cũng có thể trở thành Jinin, bởi vì xuất thân nguyên nhân Ruri biết đến vẫn là thật nhiều, không chỉ có biết đoạt chuông nhỏ khảo hạch, còn biết nó khảo hạch chân chính nội dung cùng hàm nghĩa. Ta có phải hay không nói quá nhiều? Gặp Shinosuke không nháy một cái nhìn xem mình. Một bộ ngươi nói tiếp, ta nghe dáng vẻ, Ruri le lưỡi, ý thức được mình giống như nói nhiều lắm, còn nói ta đần, mình so ta còn đần. Asuma tại bên cạnh nhỏ giọng nói, nếu là Kaka lúc đầu phải dùng thương chuông nhỏ đến khảo hạch bọn hắn mà nói, bây giờ bị Ruri kiểu nói này, Kaka tuyệt đối sẽ không dùng đoạt chuông nhỏ đến khảo hạch bọn hắn. Cái này để bọn hắn đã mất đi tiên cơ. Ngớ ngẩn Asuma, ta chỉ là nhất thời nói lỡ miệng, đáng tiếc Ruri vẫn là nghe được. Xấu hổ giận dữ Ruri một cước đá vào Asuma trên đùi. Cái sau nhe răng lộ ra một cái, thống khổ, biểu lộ. Ngươi còn chứa, Ruri thấy thế lại là một cước. Bất quá lần này Asuma lại tránh khỏi. Cái này gây Ruri giận dữ. Đang muốn đuổi theo đá đáng giận Asuma mấy cước. Lại nghe được Shinosuke nói ra. Tốt không nên ồn ào, hai người nhất thời ngoan ngoãn ngừng lại. Shinosuke bất đắc dĩ nhìn hai người một cái nói, các ngươi hai cái có thể hay không yên tĩnh sẽ nhìn xem gai. Hắn nhiều yên tĩnh, nói xong Shinosuke chỉ từ đầu tới đuôi đều đứng tại chỗ không có lên tiếng gai, trong mắt còn có chút nghi hoặc nhỏ. Tại hắn trong ấn tượng gai giống như cũng không phải một cái an tĩnh chủ. Nhìn kỹ, phát hiện gai trên mặt tràn đầy các loại xoắn suýt chi sắc. Cái này thô thô lông mày đều nhanh phân nhánh ra mấy đầu nói. Gai, người đang suy nghĩ gì đấy? Asuma vỗ vỗ gai bả vai. Hắn thực sự không nghĩ ra được. Là vấn đề gì? Có thể làm phức tạp đến đơn thuần cùng mãnh thú gai. Hoặc là nói là vấn đề gì? Đáng giá cái này mãnh thú đi suy nghĩ. Shinosuke lão sư, cái này, bởi vì Shinosuke đã trở thành hắn chỉ đạo Jonin. Cho nên hắn đã trở thành Shinosuke học sinh, xưng hô Shinosuke vì lão sư cũng là nên. Nhìn gai ấp a ấp úng bộ dáng, Shinosuke lòng hiếu kỳ đi lên, nhẹ giọng hỏi, gai có chuyện gì liền trực tiếp nói. Cái này nhưng không hề giống ngươi, Shinosuke lão sư. Nếu quả như thật muốn có một người về ninja trường học, như vậy làm ơn tất lựa chọn Asuma, gai lớn tiếng nói. Shinosuke, Asuma, Ruri bụng mặt, dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn gai, chẳng lẽ vừa mới chính mình nói không đủ rõ ràng nha? Đoạt chuông nhỏ chỉ là mặt ngoài khảo hạch, chân chính khảo hạch thì là đoàn đội hợp tác cùng đối đồng bạn quý trọng trình độ. Chỉ cần hai thứ này qua quan, coi như không có cướp được chuông nhỏ cũng có thể trở thành Jinin. Chẳng lẽ cái này ngu ngốc cũng không nghe thấy mình câu nói kế tiếp mà? Hỗn đản gai, thiệt thòi ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại muốn để cho ta về ninja trường học. Loại thời điểm này không phải hẳn là ngươi chủ động từ bỏ. Sau đó thành toàn chúng ta, tốt để cho chúng ta cảm động mà, Asuma giận dữ. Gai gia hỏa này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Đánh hắn trở tay không kịp. Gai, ngươi tại sao phải để Asuma về ninja trường học? Shinosuke càng thêm tò mò. Gai vì cái gì không tuyển chọn Ruri? Với lại hắn biết Gai cũng không phải một cái người ích kỷ. Lựa chọn Asuma nhất định là có nguyên nhân. Converter Miss Dux, bởi vì Asuma nói hắn sau khi tốt nghiệp sẽ rất tưởng niệm trường. Học thời gian, còn nói về sau nhìn thấy trái bưởi lão sư cơ hội liền thiếu đi, Gai nói ra. Nửa câu đầu Shinosuke tự động tỉnh lược, ngược lại là nửa câu sau đáng giá suy nghĩ. Trái bưởi lão sư, Shinosuke nhớ đối phương tựa như là Shinsu lão sư chất nữ. Lớn lên còn rất xinh đẹp, dáng người cấp một bồng. Hiện tại là ninja trường học một tên lão sư. Tiểu tử ngươi, Shinosuke trừng mắt Asuma. Kaka ngươi nghe nói ta. Ta đối trái bưởi lão sư không có, Asuma vội vàng giải thích. Hắn đã chú ý Ruri ghét bỏ ánh mắt. Bất quá loại ánh mắt này hắn đã thành thói quen, nhưng hắn nhưng không có thể để ca ca của mình ghét bỏ. Ánh mắt không tệ a. Trái bưởi lão sư tại Konoha thế nhưng là nhất đẳng mỹ nữ. Liền lớn hơn ngươi tẩu Nana cùng Sunet kém một chút. Quả nhiên không hổ là đệ đệ của ta. Cái này ánh mắt theo ta, khẩu vị cũng theo ta, thích lớn. Shinosuke trong lòng yên lặng tăng thêm một câu, về phần là lớn tuổi vẫn là cái nào đó bộ vị lớn, cũng hoặc là đều có, cái này liền khó nói. Shinosuke, Minato ngươi đã đến. Shinosuke nhìn xem đến Minato, cùng phía sau hắn Kakashi, Obito cùng Jin ba người, Minato Kakashi, Asuma cùng Ruri chào hỏi nói ra. Minato đại nhân, Gai cũng vội vàng chào hỏi một tiếng. Minato đối ba người gật gật đầu ra hiệu một cái. Shinosuke đại nhân X3, Kakashi bọn hắn cùng kêu lên nói ra. Shinosuke quay đầu đối Ruri ba người nói. Vừa mới Ruri không phải nói lần khảo hạch này là chuông nhỏ khảo hạch nha. Đáng tiếc Ruri nghĩ sai, đoạt chuông nhỏ khảo hạch già như vậy ngạnh. Làm thời thượng đạt nhân, Shinosuke làm sao có thể đang dùng. Chúng ta Shinosuke ban khảo hạch cùng Minato ban cùng một chỗ tiến hành, nghe được cái này. Kakashi cái này ba cái Minato ban cũng tò mò nhìn về phía Shinosuke. Khảo hạch nội dung, rất đơn giản, liền là đối chiến, Shinosuke nói ra. Đối chiến, vậy khẳng định liền là Shinosuke ban đối Minato ban. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.